Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, tính ngươi nghe lời. Toàn bộ tiên giới bởi vì Diệp Thần trở về, huyên náo xôn xao, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm Nam Môn Tông Phủ an tĩnh dị thường. Bọn họ không có bất kỳ cái gì lộ ra. Trước đó bị trúng độc mọi người chờ đợi tại Nam Môn Tông phủ cửa. Chờ đợi Diệp Thần xuất hiện. Có lẽ trong tiên giới có rất nhiều người còn không thể thật sự xác định Diệp Thần có phải là thật hay không trở về. Nhưng là, bọn họ nơi này tất cả mọi người là tất cả đều tận mắt nhìn thấy Diệp Thần đại nhân trở về bây giờ. Còn có thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Không chính là bởi vì Diệp Thần đại nhân cứu tế mới có sao. Đối với lần này thí luyện đại hội truyền tới Diệp Thần muốn lấy đan thành danh nghĩa tham gia. Trong lòng bọn họ vô cùng hưng phấn. Bởi vì cái này rất có thể mang ý nghĩa. Thí luyện đại hội về sau. Đan thành sẽ tại tiên giới trọng kiến. Đan thành, tại rất nhiều người trong lòng. Đều là tế thế cứu người địa phương. Chỉ cần có đan thành tại. Bọn họ khỏe mạnh thì có bảo hộ, liền xem như gặp phải lần trước như thế độc tố. Đan thành hội tại trước tiên làm ra phản ứng để độc tố tại không có hoàn toàn tản ra thời điểm liền. Có thể đến khống chế, chờ đợi thời gian luôn luôn dài dằng dặc ngắn ngủi 2 tháng. Nếu là đối tại tu luyện giả tới nói, khả năng chỉ bất quá chỉ là một cái búng tay sự tình. Thế nhưng là... Nếu thật là đợi đến một người xuất hiện, đây chính là một ngày bằng 1 năm a. Xem xét lại Diệp Thần ở trong mật thất, thì sẽ không cảm thấy thời gian rất dài. Ngược lại sẽ cảm thấy vô cùng không đủ dùng bên cạnh lò luyện đan đã xuất hiện rất nhiều vứt bỏ. Dược tài, gian phòng mặt tường càng là xuất hiện vô số đạo vết rách. Bởi vì tại luyện chế sinh cốt đan thời điểm, Diệp Thần cũng là ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Mỗi một lần ngưng đan, làm Diệp Thần lấy vì thành công thời điểm, sẽ xuất hiện nổ đan hiện tượng. Trên vách tường nước mắt cũng chính bởi vì nổ đan khí chảy hình thành. Hiện trong tay còn lại sau cùng một đống sinh cốt đan dược tài sờ một chút trên trán mồ hôi. Thật dài ra một ngụm chọc khí, tê liệt, nghịch thiên đan dược thật đúng là tốn sức. Sinh cốt đan. Lúc trước thời điểm thì có giới thiệu là để một cái hồn phách lại sinh cốt cách, tái tạo hình người một loại đan dược. Thông tục một chút tới nói, chính là có thể đem một cái quỷ hồn phục sinh, để hắn cầm giữ có nhân loại một dạng sinh mệnh, có thể tu luyện, ngũ tạng câu toàn đan dược. Loại này nghịch thiên phục sinh đan dược. Tất nhiên là thượng thiên cấm đoán nếu như luyện chế vô cùng thuận lợi. Thế gian tất cả hồn phách đều phải đến phục sinh. Tiên giới rất nhiều trưởng môn lão đại còn có thể xưng vương xưng bá sao? Quay đầu nhìn xem tiêu tụy trừ tuân hồn phách. Diệp Thần đầu tiên là vận khởi độ hồn kinh ổn định hắn hồn phách cơ sở. Để hắn không đến mức tiêu tán đi xuống. Không có một cái nào ra dáng hồn phách. Cho dù là có sinh cốt đan, lại sinh hình người về sau cũng bất quá chỉ là một tên phế nhân. Lại hoặc là một kẻ ngu ngốc, Trử Tuân khẳng định không muốn để cho chính mình biến thành ngu ngốc. Diệp Thần cũng không hy vọng Trử Tuân biến thành ngu ngốc hồn phách ổn định về sau. Diệp Thần lại một lần nữa nhắm lại 2 con ngươi, tiến vào minh tưởng trạng thái. Trước đó luyện chế nhiều như vậy sinh cốt đan. Tuy nhiên cuối cùng đều là thất bại, nhưng là kinh nghiệm vô cùng đáng ngưỡng mộ. Vì cái gì tự luyện chế sinh cốt đan sau cùng thời điểm then chốt liền sẽ nổ đan. Trong lúc này nhất định còn có cái gì chi tiết không có cân nhắc đến. Tĩnh khí ngưng thần, trong đầu bắt đầu hiển hiện thân thể cấu tạo trong thân thể chia làm âm dương 2 cực. Thăng bằng hài hòa, lại phân, 4 mùa. Ngũ hành, ngũ sắc, ngũ vị, ngũ âm các loại, 4 mùa, cũng là chỉ thiên địa chi khí làm người cung cấp điều kiện vật chất. 4 mùa âm dương, xuân hạ thu đông xúc tiến thân thể phát dục, ngũ hành chính là chúng ta thường nói tim gan lá nách thận. Trừ cái đó ra, còn có người nhóm thường nói tinh khí thần, cái này là một người cấu tạo căn bản. Thân thể sinh mệnh lực mạnh yếu, cùng tinh khí thần cùng một nhịp thở, mà những thứ này chính là tiên thiên chịu đựng, vì nguồn gốc của sự sống khởi nguyên. Làm Diệp Thần lối suy nghĩ đến nơi đây thời điểm, trong lòng phảng phất có một cái dây cung bị hung hăng sóng động một cái không sai. Cũng là khởi nguyên chính mình một vị nghĩ đến thân thể cấu tạo, lại quên gốc thân thể khởi nguyên. Không có thiên địa tại sao vạn vật? Không có tinh khí thần, tại sao hai cực? Ta minh bạch, tương thông hết thảy. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một cái vô cùng hưng phấn nụ cười, đây là một loại luyện đan đột phá. Muốn so tu luyện đột phá đến càng để cho người hưng phấn. Bá, thiên địa pháp tắc chi lực bao phủ tại thần trên lò. Hắn muốn mượn dùng chính mình pháp tắc lực lượng chế tạo một cái tiểu thiên địa đi ra. Nơi này có xanh biếc bầu trời, có cuồng phong bạo vũ khí trời, càng có khô cạn nóng bức khí hậu. Tại bên trong thế giới nhỏ này cũng là một cái phòng theo tiên giới tồn tại cổ, có bàn cổ khai thiên. Tích địa, nữ hoa tạo người như vậy, trên người mình chảy xuôi theo không phải là thuần chủng vu tộc huyết mạch. Danh xưng là bàn cổ truyền thừa sao? Đã như vậy, chính mình tiểu thiên địa vì cái gì không thể bắt đầu lại từ đầu? Theo nhân loại xuất hiện một khắc này bắt đầu luyện đan, tiểu thiên địa là bị chính mình vừa mới chém thẳng đi ra không gian. Mà dược tài đây là bắt trước nữ hoa tạo người tâm tính, trong lò đan thì là một cái to lớn sinh tồn không gian, chỉ cần đan dược ngưng đan liền có thể tạo nhân. Huống chi hiện tại trừ tuân còn có chính mình hồn phách, đến lúc đó nhất định là nước chảy thành sông. Càng nghĩ Diệp Thần thì càng cảm thấy mình phương pháp là đúng. Oanh, tiểu thiên địa bên trong thiên hỏa không kiêng nể gì cả phóng thích chính mình nhiệt lượng, thiêu đốt lên thần nhiệt độ lò, để vừa mới dung nhập thần lô dược tài trong nháy mắt hòa tan, bị hòa tan dược tài dung hợp lẫn nhau, pháp tắc chi lực ở thời điểm này phát sinh biến hóa. Từng đạo cuồng phong làm loạn muốn xáo trộn dược tài dung hợp. Từng đạo phong nhận chém thẳng tại dược dịch bên trong. Dược dịch văng khắp nơi, Diệp Thần cũng không có hoảng hốt, đây hết thảy đều là hiện tượng bình thường. Nhân hữu họa này sáng phúc, bên trong thiên địa cũng có phong vũ lôi điện, chỉ cần có thể kiên trì qua quá trình này như vậy, đan dược luyện thành hy vọng thì sẽ phi thường đại. Trong tay nắm quyết, bỗng nhiên đập vào thần lô lô trên vách ông, thần lô một trận lắc lư. Đông dược dịch càng là nhấc lên tầng tầng gợn sóng, tùy ý phong nhận làm sao chém thẳng, gợn sóng đều có thể chập trùng hấp thu. Cường hãn phong nhận tựa như là một thanh trường kiếm đâm vào cây bông vải bên trong. Đã đi là không thể trở về, không có một chút khoái cảm. Căn nguyên Diệp Thần trong đầu lại một lần nữa nghĩ đến cái này từ ngữ. Sinh cốt đan, chính là căn nguyên gốc rễ. Đóng chặt hai con ngươi, từng đạo sinh tức công pháp pháp quyết tại tâm. Pháp quyết chi lực lan tràn toàn thân, huyết mạch chảy xuôi đến Diệp Thần đầu ngón tay. Pháp quyết tại thân thể, dược dịch làm gốc lòng có pháp tắc. Ta chính là chúa tể, mặc cho phong nhận đoạn dược dịch vừa lúc đoạn thủy lại vô ngân oanh. Thần trong lò dược dịch, tựa như là lĩnh hội Diệp Thần tâm cảnh đồng dạng, mặc cho phong nhận làm sao đánh chính mình, bọn họ dung hợp tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, phong nhận mạnh hơn, cũng không thể chặt đứt như là nước chảy dược dịch ngưng thực. Loảng xoàng, làm phong nhận lại một lần nữa đánh vào đã ngưng thực dược dịch về sau. Một trận cường hãn phản phệ chi lực, đem phong nhận hết thảy đánh bay, đinh đinh đang đang thần lô bên trong tản mát ra từng đợt tiếng vang. Hiển nhiên phong nhận lực lượng đã không thể chạm đến ngưng thực dược dịch ngưng đan. Thành, ba, hai tay đập tại thần trên lò, ngừng nó kịch liệt lắc lư thế mà. Thần lô lắc lư lực lượng thực sự quá lớn, Diệp Thần trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào trấn an nó, kịch liệt lắc lư. Tăng thêm pháp tắc bên trong phản hồi đi ra lực lượng. Để Diệp Thần trên hai tay y phục bị từng tầng xé rách két két. Tay áo dài trường bao giờ khắc này biến thành chặt tay áo có mạnh mẽ, hai tay tản mát ra cường hãn. Vu tộc lực lượng, ta chính là bàn cổ truyền thừa chi lực. Nắm giữ khai sơn phách địa bản lĩnh, pháp tắc chính là lão tử pháp tắc, người mẹ hắn dám cùng ta đối nghịch. Chơi, là lão tử chém thẳng mà thành, chỗ, là lão tử trà đạp mà ra. Thần lô vẫn không có dừng lại, điên cuồng run rẩy, lô đỉnh phía trên nhảy ra một cái trong suốt sáng. Long lanh đan dược tản mát ra vô tận sinh khí, nó muốn chảy. Oanh, lực phản để Diệp Thần thân thể bỗng nhiên lùi lại, đâm vào mật thất trên vách tường. Như không phải là bởi vì Diệp Thần nắm giữ luyện thể chi thuật. Vừa mới va chạm sợ rằng sẽ đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn vỡ, mẹ nó. Muốn chạy, lão tử thật vất vả luyện chế ra đến đồ vật. Có thể để ngươi chạy. Chủ nhân, ta đến, thì tại thời khắc mấu chốt này. Kim Thiền chủ động xuất kích, mở ra khen há miệng, hướng về phía viên kia sinh cốt đan mà đi. Kim Thiền là tính cách gì? Diệp Thần vô cùng rõ ràng, gia hỏa này nhìn thấy đồ tốt liền muốn ăn hết, mà hắn hiện tại tăng trưởng. Mở cái kia tham lam miệng tiến lên. Cái này một động tác thế nhưng là để Diệp Thần tâm lạnh một nửa, trực tiếp bật thốt lên mắng to. Bà nội ngươi, người mẹ hắn muốn là ăn cái này đan dược. Lão tử cam đoan sẽ sống bổ ngươi. Nói chuyện thời điểm, trong tay luyện ngục đao cùng tử lăng đao đồng thời bắt tay. Nếu là Kim Thiền không phân nặng nhẹ ăn tự luyện chế sinh cốt đan, hắn hội không chút do dự giải quyết vật này. Một chút không có ra Diệp Thần sở liệu. Kim Thiền bản ý là muốn ăn hết cái này đan dược, bởi vì sinh cốt đan phát ra linh lực phá lệ mê người. Riêng là cái mùi kia, quả thực để Kim Thiền chảy nước miếng. Nó dám cam đoan, chính mình ăn cái này đan dược, cảnh giới nhất định sẽ lên một tầng nữa, mắt thấy đan dược liền muốn rơi vào trong miệng mình. Đột nhiên nghe được chủ nhân lời nói dọa đến đồng tử co rụt lại, run rẩy chính mình cánh nhỏ, làm ra một cái vô cùng làm khó dễ động tác, đầu bỗng nhiên va chạm đan dược, tựa như là đánh đầu đồng dạng, giảng đan dược va chạm cho Diệp Thần đảo ngược. Nói đùa cái gì, chủ nhân đã rút ra hai thanh mang theo đao linh trường đao. Tăng thêm những cái kia uy hiếp lời nói, lấy Kim Thiền đối chủ nhân giải, mình nếu là thật ăn đan dược, chủ người tuyệt đối sẽ sống bổ chính mình. Tánh mạng cùng thăng cấp đem so sánh, Kim Thiền mang tính lựa chọn mệnh, huống chi Diệp Thần là chủ nhân của mình, nghe lời cũng là bản phận. Ba. Đan dược rơi vào trong tay, Diệp Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi luyện ngục đao cùng tử lăng đao, tính ngươi nghe lời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.